sao có những thứ này? Túc Sai Tả Hữu lui ra, rồi bảo lã bố rằng, đây là đồng công mộ đại danh hiền đệ đã lâu, bảo tôi thân đem các vật này đến dâng hiền đệ. Con ngựa xích thố cũng của đồng công kính tặng đấy. Lã bố nói, đồng công có lòng quá yêu, tôi biết lấy gì đáp lại. Túc nói, bất tài như tôi còn làm đến chức hổ bôn trung lang tướng, nếu hiền đệ về với đồng công thì quý hiền chưa biết chừng nào. Lã bố nói, nhưng tôi không có chút công gì làm lễ ra mắt. Túc nói, muốn có công cũng dễ lắm, chỉ chờ bàn tay là được, chỉ sợ hiền đệ không chịu làm thôi. Lã bố ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, tôi muốn giết Đình Nguyên, dẫn quân về hàng Đồng Trác, có nên không? Túc nói, làm được như thế thật là công rất lớn, nhưng việc phải quả quyết làm ngay mới được. Lã bố hẹn đến hôm sau thì đem quân lại hàng. Túc từ biệt về. Đêm hôm ấy, hồi canh hai, lã bố cầm dao vào thẳng màn Đinh Nguyên. Đinh Nguyên đang thắp nến xem sách, thấy lã bố đến bèn hỏi, con vào có việc gì? Bố nổi giận quát, ta đây đường đường một đấng trượng phu, có đâu chịu làm con mày. Nguyên nói, phụ tiên vì cớ gì mà thay lòng đổi dạ như thế? Lã bố bước thẳng lên, giơ dao chém Nguyên một nhát, chặt lấy đầu, rồi gọi lớn Tả Hữu bảo rằng, Đinh Nguyên bất nhân, ta đã giết nó rồi. Ai theo ta thì ở đây, không theo thì đi. Quân sĩ bỏ đi quá nửa. Ngày hôm sau, lã bố cầm đầu Đinh Nguyên đến nhà Lý Túc. Túc đưa vào ra mắt Đồng Trác. Trác mừng lắm, làm rượu thiết đãi, sụp xuống lạy lã bố trước và nói rằng, Trác này được tướng quân vì như cây lúa bị nắng hạn lâu mà được trận mưa ngọt. Lã bố rước Trác ngồi lên, lạy mà nói rằng, ngài có bụng yêu, tôi xin thờ ngài làm nghĩa phụ. Trác lấy áo cầm bào, dát vàng đem ra cho lã bố, rồi cùng uống rượu vui vẻ. Đồng Trác tự đẩy uy thế mỗi ngày một lớn, tự lĩnh chức tiền tướng quân, phong cho em là Đồng Mân làm Tả tướng quân, tước hộ hầu, phong lã bố làm Kỵ đô úy, trung lang tướng, tước đô đình hầu. Lý Nho khuyên Trác định ngay việc phế lập. Trác bèn đặt một tiệc yến ở trong dinh, mời cả công khanh đến, sai lã bố đem hơn 1.000 quân giáp sĩ canh gác hai bên. Hôm ấy quan thái phó, viên ngôi và trăm quan đều đến. Rượu được vài tuần, Trác cầm gươm nói rằng, nay vua ngu yếu, không thờ được tôn miếu, ta muốn theo y Doãn, Hoắc Quang ngày xưa, phế vua cho ra làm Hoàng Nông Vương và lập Trần Lưu Vương lên nối nghiệp, ai không theo ta chém. Quần thần run sợ, không ai dám đáp lại. Duy có quan trung quân hiệu úy là Viên Thiệu đứng vụt lên, nói, thiên tử mới lên ngôi, không làm điều gì thất đức, mày dám bàn bỏ con cả, lập con thứ, định làm phản hay sao? Trác giận đáp lại, việc thiên hạ ở trong tay tao, nay tao làm đấy, ai dám không nghe? Mày hãy thử xem lưỡi gươm tao có sắc không? Viên Thiệu cũng rút gươm ra, nói rằng, gươm mày sắc, dễ gươm tao không sắc hay sao? Đoạn hai người đối địch nhau ở ngay trên tiệc rượu. Thế rõ thực là, Đinh Nguyên trượng nghĩa thân vừa chết, Viên Thiệu tranh hùng thế cũng nguy. Chưa biết tính mạng Viên Thiệu thế nào, xem hồi sau thì rõ. Hồi thứ tư, phế Hán đế Trần Lưu lên ngôi, lừa Đồng Tặc Mạnh Đức dâng kiếm. Đồng Trác muốn giết Viên Thiệu. Lý Nho can rằng, việc chưa định xong, không nên giết càn.